Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, người trong chính đạo Minh Vô Diễm. Lão hòa thượng kia còn nói cái gì không? Đàm Mạch hỏi tiểu quận chúa. Hắn nói, ngươi nếu là không say, hắn liền đến tìm ngươi. Đàm Mạch ngoặc kép, không do dự. Trong lòng hắn khẽ động, nhưng mà tầm mắt bên trong đồ án nhưng không có động tĩnh. Thế là Đàm Mạch đứng dậy, mang theo kinh thư đi tìm hắn sư huynh Liên Hoa Tăng. Gặp chuyện không quyết, hỏi trước tỷ lệ thành công. Nếu là không được, đến hỏi đại sư huynh. Hắn đại sư huynh có thể dẫn hắn đến hỏi quỷ. A, ba, ngay cả người mang cái chổi. Tại nghe xong tiểu quận chúa đối lão hòa thượng kia miêu tả về sau, Bạch Cốt Tử trực tiếp ngã xuống đất, sau đó lộn nhào chạy tới ngoài cửa, chỉ từ khung cửa sau lộ ra nửa cái đầu đến xem lúc này cầm quyển sách kia Đàm Mạch. Một mặt, ngọa tào, thần sắc, xem ra sư phụ thật đi ra. Liên Hoa Tăng cái này triệt để xác định, hắn nhìn thoáng qua Đàm Mạch sách trong tay. Sau đó nhìn Đàm Mạch nói, nếu là sư phụ đưa cho ngươi, tiểu sư đệ ngươi liền cất kỹ đi. Sư huynh, đây là một bản kinh thư. Đàm Mạch nói, chỉ ra quyển sách này tầm quan trọng, rất có thể là đại ma tăng truyền thừa y bát. Ngươi so bần tăng càng thích hợp làm cái này trụ trì. Chùa Liên Hoa bần tăng là bất lực phát dương quang đại, chỉ có thể dựa vào ngươi. Tiểu sư đệ, huống hồ, sư phụ cố ý lưu lại lời nói, để quận chúa nói cho ngươi nghe ngươi không say, hắn liền đến tìm ngươi. Liên Hoa Tăng lời nói thấm thía, thâm ý sâu sắc nói. Đàm Mạch nghĩ nghĩ, liền không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó ôm sách rời đi. Hắn cũng không hiểu, vì cái gì hắn chưa từng thấy mặt sư phụ muốn cố ý đi ra cho hắn lưu bản, vừa nhìn liền biết không đơn giản tà môn kinh thư. Tiểu quận chúa muốn cùng đi lên, bất quá bị Liên Hoa Tăng kéo lại. Liên Hoa thúc thúc, còn có việc sao? Tiểu quận chúa hỏi. Quận chúa, cuốn kinh thư kia ngươi xem qua không? Liên Hoa Tăng hơi có vẻ có chút khẩn trương hỏi. Nhìn qua một chút xíu, bất quá không thích, liền không nhìn. Về sau tiểu mộc ngư niệm hai câu cho ta nghe. Tiểu quận chúa hồi đáp. Sau đó lập tức lại muốn đuổi theo Đàm Mạch chạy. Bất quá nàng lần nữa bị Liên Hoa Tăng kéo lại. Vậy ngươi còn có thể nhớ lại sao? Liên Hoa Tăng lại hỏi. Thần sắc so với vừa rồi nhiều hơn mấy phần rõ ràng lo lắng. Tiểu quận chúa nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó lung lay cái đầu nhỏ. Thật kỳ quái. Rõ ràng ta trước đó ta cảm giác chính mình nhớ kỹ, thế nào hiện tại không nhớ gì cả? Nàng trừng mắt nhìn, rất hoang mang lầu bầu nói. Trước đó nàng cho là mình có thể nhớ kỹ, nhưng bây giờ hồi tưởng lại, liên quan tới phương diện này, trong đầu chỉ có trống rỗng. Liên Hoa Tăng nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó tự mình đưa tiểu quận chúa đi vương phi Bạch Tố Tố cái kia. Liên Hoa Tăng vì tránh hiểm nghi, nhanh đi mau trở về. Đi ở trên đường trở về, Liên Hoa Tăng bỗng nhiên dừng lại, lắc đầu, thần sắc theo nguyên bản mặt không hề cảm xúc, dần dần lộ ra vẻ buồn bã, hơi có chút thất thần. Sư phụ, người lúc đó sở tu, quả nhiên cùng ta không giống. Vạn hóa ma kinh mới là ngươi chân truyền a. Ngươi tất nhiên đi ra, lại cho tiểu sư đệ vạn hóa ma kinh. Như vậy vì cái gì không hiện thân đâu? Ngươi bây giờ, hẳn là sớm mất lòng từ bi a. Hoặc là nói sư phụ ngươi kỳ thật cho tới bây giờ liền không có qua lòng từ bi. Liên Hoa Tăng thì, thầm tự nói, giống như là nói cho chính mình nghe, nhưng càng giống là nói cho ai nghe. Liên Hoa Tăng tại lúc đó liền có chút hoài nghi, đại ma tăng nhận lấy hắn, chỉ là vì hướng linh huyễn giới thế gia chứng minh, cho dù là một phàm nhân, hắn cũng có thể đem cái này người bồi dưỡng thành cao thủ. Mà hắn Liên Hoa Tăng liền là bị đại ma tăng chọn chúng may mắn, theo một cái bị nông phu vứt bỏ người yếu nhiều bệnh đại nhi tử, biến thành tại hiện nay linh huyễn giới rất có địa vị Liên Hoa Tăng. Bất quá dù là như thế, Liên Hoa Tăng đối đại ma tăng vẫn là rất cảm kích. Không có đại ma tăng, hắn dù là may mắn còn sống, cũng chỉ là một giới lưu dân, hoặc là một cái du côn vô lại, mà không phải một giới cao tăng. Cũng là bởi vì đây, chỉ vì đại ma tăng tọa hóa trước thuận miệng nói, muốn để cho mình đạo thống phát dương quang đại, Liên Hoa Tăng liền từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Ở trên người không có nhiều tiền tài tình huống dưới, xây dựng ra cái này một tòa chiếm diện tích không nhỏ chùa Liên Hoa. Sau đó lại một chút xíu tăng thêm chùa Liên Hoa nội tình. Ví dụ như cổng chùa cái kia mặt tới từ đạo môn tấm gương. Liền là làm như thế hậu quả, là để Liên Hoa Tăng cái danh hiệu này, tại linh huyễn giới xem như có tiếng xấu. Mặc dù không gọi được con chuột qua phố đồng dạng, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Theo nguyên bản hào hữu khắp thiên hạ, đến bây giờ chân chính có thể xưng bằng hữu người, trừ sư đệ của hắn bọn họ, đại khái chỉ còn lại Bạch Tố Tố một cái. Bất quá cũng may, hắn còn có hai cái nữ nhi. Một cái nữ nhi Tống Tiểu Liên rất khó nhìn thấy. Hơn nữa bằng thân phận của hắn bây giờ, cũng không thích hợp đi gặp. Bằng không, sợ xuất hiện chuyện gì đó không hay. Dù sao biết rõ hắn lúc đó tướng mạo người kỳ thật có một ít, mà đổi thành một cái nữ nhi tiểu quận chúa thì có thể thỉnh thoảng nhìn thấy. Thế gian cái kia đến song toàn pháp, không phụ như đến không phụ khanh. Liên Hoa Tăng nghĩ đến đây, không khỏi chắp tay trước ngực. Chậm chạp không thấy có người đi ra gặp hắn, hắn liền hướng một mình ở tăng xá đi đến. Trên mặt thần sắc càng phát ra phiền muộn. Hắn lúc nào mới có thể không làm chùa Liên Hoa trụ trì a? Bất quá nghĩ đến là nhanh đi. Sư phụ đem hắn chân truyền Vạn Hóa Ma Kinh để lại cho tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ đến này Ma Kinh, sợ là có thể nhất cử phá cảnh, bước vào tam tài cảnh. Nếu là duyên phận đến, chính là trở thành tam thánh bên trong người, cũng không phải không có cái này khả năng. Dù sao tam tài cảnh bản thân liền là một cái khảo nghiệm duyên phận cảnh giới. Như bị đại thanh ninh am trục xuất đi đại sư tỷ di kiếp, chính là một cái người hữu duyên. Nếu không chỉ được Tửu Kiếm Tiên cấm trợ giúp, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, thực lực tăng lên nhanh như vậy? Giọt nước không tiếng động, Phật vận tràn ngập, mê man lòng đất trong động đá vôi, nghiền nát bạch cốt Liên Hoa lóe ra cực kỳ yếu ớt. Gần như không có Phật lực ánh sáng, lão nạp hiện tại không muốn gặp nhất người bên trong. Ngươi có thể bài cái thứ tư, ngồi tại trong phong ấn đại ma tăng, chậm rãi trì hoãn mở mắt ra. Hắn tản đi dùng để nghe nhìn thần thông, nghe vậy hừ lạnh lên tiếng. Đệ nhất tự nhiên là một, đệ nhị những cái kia bởi vì một xá lệnh mà sinh yêu quỷ. Những thứ này yêu quỷ rất tà môn, thực lực rất yếu, nhưng hắn ngay cả đánh cũng không thể đánh một cái, bằng không trước đó cũng không cần chỉ có thể chạy trốn. Đây là Trọng Hổ cùng hắn âm thầm tiến hành giao lưu lúc nói. Lúc ấy đại ma tăng cũng thừa cơ cùng Trọng Hổ làm một vụ giao dịch. Lúc này mới có Trọng Hổ về sau một tiếng hổ khiếu, giúp hắn một chút. Thứ ba chính là hắn cái kia không rõ lai lịch tiểu đệ tử. Đệ nhất cùng thứ hai là bởi vì lấy đại ma tăng hiện tại trạng thái thấy, sẽ không có cách nào phản kháng trở thành chẳng lành chi vương. Tự nhiên là hắn không muốn gặp nhất. Đối với mặt khác yêu quỷ đến nói, trở thành chẳng lành chi vương là một chuyện đại hỷ sư. Cho dù là biến thành khôi lỗi cũng tốt, nhưng đối với tâm cao khí ngạo đại ma tăng đến nói, biến thành chẳng lành chi vương là vô cùng nhục nhã. Huống chi còn là bị nô dịch chẳng lành chi vương. chẳng lành chi vương bên trong cũng có mấy cái là không bị một nô dịch. Như trước đó thả ra Phật Đà thi thể, mưu toan lấy đại lượng sinh hồn, để cỗ kia Phật Đà thi thể chuyển sinh nhân gian Tây Linh Đại Tôn. Cái này một cấp bậc câu cấp, đều là rất tiếp cận một, nhưng tương tự, mấy cái này chẳng lành chi vương đều đã mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện. Tây Linh Đại Tôn lần kia xuất hiện, cũng chỉ là thả ra Phật Đà thi thể, liền biến mất vô tung vô ảnh, mà bị Đại Ma Tăng liệt ra tại vị thứ ba Đàm Mạch. Đại Hắc Thiên Thiên Mệnh hiện tại cùng Đàm Mạch gắn bó chặt chẽ. Cùng Đàm Mạch tiếp xúc, Đại Ma Tăng cảm thấy mình hạ tràng, nhất định so biến thành chẳng lành chi vương cũng không khá hơn chút nào. So với trước đây ba người, đối với xếp ở vị trí thứ bốn Liên Hoa Tăng, Đại Ma Tăng tự nhiên không phải cố kỵ, mà là hận không thể hành hung một trận. Bất quá ở chung như vậy nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít có như vậy một chút tình cảm tại. Tăng thêm hắn cái kia tiểu đệ tử cũng tại, vì lẽ đó Đại Ma Tăng liền không so đo. Lúc này Đại Ma Tăng nhìn thoáng qua tả hữu, trong mắt thần sắc rất là lo lắng. Cái này phong ấn, đi qua lão nạp vừa rồi lại đi ra ngoài một chuyến, lại suy yếu mấy phần, mặc dù như cũ có thể ngăn cản những cái kia dựa vào xá lệnh mà sinh yêu quỷ. Nhưng là đối với một đến nói, cùng giấy cửa sổ thực sự không có gì khác biệt. Đại Ma Tăng vẫn thở dài, một mặt do dự, cuối cùng, hắn vẫn là cắn răng, tự mình động thủ, cho mình ra phong ấn. Chí ít và món kia phế phẩm ca sa tại, một là không dám tới gần nơi này phong ấn chi địa. Dù sao cái này phế phẩm ca sa địa vị phi thường lớn. Mấy cái kia một, đều sẽ cho món kia phế phẩm ca sa nguyên chủ nhân mấy phần mặt mũi. Không dám tùy tiện xâm nhập, vô luận như thế nào. Hắn trước tiên đem phong ấn tăng cường, về mặt khí thế hù dọa một lại nói. Nếu là hù không được một, như vậy hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại bố cục đều là không tốt. Liên Hoa Tăng đang xoắn suýt xong toàn pháp, Đại Ma Tăng tại cho mình phong ấn góp một viên gạch, Đàm Mạch thì đỉnh lấy một viên tiểu chọc đầu, ngay tại do dự chính mình muốn hay không tu hành cái này vạn hóa ma kinh. Cái này xem xét liền là ma đạo đồ vật, hắn sao có thể tu hành? Hắn nhưng là người trong chính đạo, vô thiên chân kinh không thế nào rõ ràng, có thể nếu là hắn tu cái này ma kinh, Đàm Mạch có chút hoài nghi mình lập tức liền là một thân tà đạo khí chất. Tà đạo tại linh huyễn giới thế nhưng là thật không tốt lẫn vào a. Theo hắn tại bên ngoài lung lay lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp qua một cái tà đạo điểm này. Liền hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy được. Chùa Liên Hoa pháp hiệu bản thân liền một cỗ tà ma ngoại đạo họa phong. Nếu là hắn lại xây cái ma kinh, vậy coi như thật không có biện pháp ngụy trang. Thế nhưng là sư phụ cho, lại không thể không xây. Đàm Mạch mặt đơ, trong nội tâm phi thường phiền muộn. Hắn sợ đã đi ra Đại Ma Tăng đến tìm hắn. Vậy ta thử sửa một cái. Bản này ma kinh xem xét cũng không phải là mặt hàng đơn giản. Một phần vạn ta tu hành không thành công đâu. Hay hoặc là vô thiên chân kinh cũng rất bá đạo, trực tiếp bài xích đâu. Còn có, ta như thế một thân chính khí, phải cùng cái này ma kinh rất không phù hợp a. Đàm Mạch tâm lý rất không có bức số nghĩ đến, giấu trong lòng ý nghĩ như vậy. Đàm Mạch lật ra ma kinh, bắt đầu cẩn thận tu hành. Sau đó, nước chảy thành sông. Một điểm trì trệ cũng không có, chớ nói chi là bài xích. Đàm Mạch trước mặt kinh thư bốc cháy lên, ngay từ đầu thiêu đốt phi thường chậm, đồng thời chỉ đốt tờ thứ nhất, nhưng theo Đàm Mạch tu hành tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này kinh thư thiêu đốt tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, làm Đàm Mạch tu thành vạn hóa ma kinh, cái này một bộ kinh thư cũng theo đó hóa thành hư không. Ngay cả một chút xíu cho tàn đều không có còn lại. Đàm Mạch mở mắt ra, liền thấy chẳng biết lúc nào theo hắn trong tay áo chạy đến. Chính nhìn xem hắn suy nghĩ xuất thần Hỏa Nhi. Hỏa Nhi lúc này dáng vẻ rất kỳ quái, tựa hồ là muốn duỗi ra sáu cánh tay đến sờ mặt của hắn. Ngươi thế nào? Đàm Mạch không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi vừa rồi, ta kém chút tưởng rằng hắn trở về. Hỏa Nhi thần sắc buồn vô cớ vô cùng nói, ánh mắt rất là phức tạp. Kiếp trước của ta, Đàm Mạch lập tức phản ứng lại. Hắn liền hỏi, Vạn Hóa Ma Kinh cùng Vô Thiên Chân Kinh là quan hệ như thế nào? Vạn Hóa Ma Kinh là cái gì? Hỏa Nhi hỏi, Hỏa Nhi vẫn cho rằng sư huynh hắn Liên Hoa Tăng là cái ma. Vì lẽ đó chỉ cần sư huynh hắn tại trong chùa, Hỏa Nhi trốn ở hắn trong tay áo, thế nào cũng không chịu đi ra. Cái này cố chấp, để Đàm Mạch cũng không biết nói cái gì cho phải. Thế là Đàm Mạch liền đem Vô Thiên Chân Kinh hình dung một lần. Ngay từ đầu Đàm Mạch vẫn không rõ Vạn Hóa là chỉ vào cái gì. Chờ hắn tu thành Vạn Hóa Ma Kinh, mới hiểu được tới, cái này lại có thể chỉ là luyện hóa chư thiên vạn vật, bao quát chẳng lành chi vương ở bên trong. Vì lẽ đó Vạn Hóa Ma Kinh đặc thù rất tốt hình dung. Đây không phải lão tặc vì luyện hóa không xương xá lợi làm ra sao? Bất quá không biết vì cái gì, chính hắn không có xây, mà là đặt ở Tây Thiên, sau đó liền mất trộm. Hỏa Nhi sau khi nghe xong, rất kỳ quái nói, Đàm Mạch khẽ giật mình, mặt không hề cảm xúc, trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến, nguyên lai là vật quy nguyên chủ a. Khó trách hắn xây cái này ma kinh thuận lợi như vậy. Bất quá cái này ma kinh lúc đó lại có thể còn có thể mất trộm. Đàm Mạch không có vì vậy suy nghĩ sâu xa. Hắn đi ra phòng, chuẩn bị đi múc nước. Lấy nước là kính, xem hắn hiện tại có hay không bởi vậy trở nên giống cái ma đầu hoặc là người trong tà đạo. Hỏa Nhi câu kia, ta kém chút tưởng rằng hắn trở về, để hắn có chút bất an. Chùa Liên Hoa chân núi, lặng yên không tiếng động đứng một chút tại thổi sáo đánh trống người. Mặc dù bọn hắn thổi sáo đánh trống không ngừng, nhưng kỳ quái là, chung quanh phụ cận lại là không ai có thể nghe đến bên này thanh âm đồng dạng. Không thể đi lên, cũng không có cách nào dẫn xuống tới. Phiền toái, lần này phiền toái, đều do Trọng Hổ Vương, không có việc gì mù gào cái gì. Liền tính muốn luyện tập hát khúc treo cái cuống họng, cũng không có nàng như thế treo. Những thứ này yêu quỷ đang thì thầm nói chuyện. Trong lời nói, đối với câu cấp chẳng lành chi vương, cũng không có mảy may vẻ kính sợ. Cho dù là bọn họ thực lực, chỉ là hổ cấp, chỉ có thể mời ra chủ ta. Một cái yêu quỷ mở miệng, mặt khác yêu quỷ lập tức dừng âm thanh. Một cái yêu quỷ thanh âm phát run nói ra, cái này không tốt lắm đâu, không cần thiết mời gia chủ ta, mời không trở về Tân Vương, các ngươi cho rằng chủ ta liền sẽ không giáng tội sao? Chủ ta nhìn chằm chằm nơi này đã có rất nhiều năm. Trước hết nhất lên tiếng yêu quỷ hừ lạnh nói, mặt khác yêu quỷ im lặng không nói. Mà lúc này một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại những thứ này yêu quỷ trước mặt. Đạo thân ảnh này xuất hiện đột ngột, dọa những thứ này yêu quỷ nhảy một cái. Các loại những thứ này yêu quỷ thấy rõ ràng đạo thân ảnh này khuôn mặt, nhao nhao quỳ xuống hành lễ. Gặp qua tím tôn, các ngươi trở về đi. Đại ma tăng các ngươi là mời không đi. Đạo thân ảnh này đưa lưng về phía bọn hắn, mở miệng nói ra. Thanh âm thanh lệ êm tai, thế nhưng là tím tôn, tĩnh chủ có phân phó. Có một cái yêu quỷ nhịn không được nói, người tới là một, có thể cũng không phải là bọn hắn sau lưng một, mà là một vị khác một. Nhưng mà cái này yêu quỷ tiếng nói vừa ra, liền kêu thảm một tiếng, hóa thành từng tia khói bụi phiêu tán mở, còn lại yêu quỷ câm như hến. Vội vàng hoảng sợ bất an chạy trốn. Đạo thân ảnh này nhìn thoáng qua chùa Liên Hoa bên trong, tinh xảo tuyệt luân khuôn mặt,